Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 tiểu hoa nhái, chảo trùng, chương 7 cái gọi là muỗi lại tiểu cũng là thịt, Lâm Thành Phong dù cho không cao hứng Tô Anh nghèo như vậy. Vẫn là cầm kia 1 vạn khối đi đăng ký đầu tư sao cổ. Chỉ cấp Tô Anh dư lại 9 mao 9, Tô Anh liền như vậy đem tạp giao cho hắn. Không chút nào để ý, giống như thập phần tín nhiệm hắn, cái này làm cho Lâm Thành Phong ngây người sau một lúc lâu. Tiểu muội muội, ngươi liền như vậy đem tiền cho ta, không sợ ta cho ngươi tiêu hết, thua lỗ sạch vốn a? Tô Anh ngoài ý muốn, a, nàng chớp chớp mắt, khẽ nhíu mày, khó xử, thật sự a, đây là ta sở hữu tiền, ai ra, đừng nói. Ta đều biết, ngươi khẳng định là tưởng ta đem tiền thua quang sau đó hảo đi đến cậy nhờ Khương Tứ. Lâm Thành Phong xua xua tay nói, nhưng A Chiết còn không có về nước, muốn tìm hắn cũng không có biện pháp, ai nói. Hắn đã sớm, họa là từ ở miệng mà ra. Lâm Thành Phong kịp thời im miệng, xoay chuyển trong mắt, Tô Anh nhìn hắn, Lâm Thành Phong ho khan một tiếng, nói, hắn sớm đã có sở chuẩn bị. Nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ nói, một bữa ăn sáng a. Lâm Thành Phong tính cách khiêu thoát thẳng thắn, làm việc không mừng giấu đầu lộ đuôi, càng không giống Khương Chiết như vậy, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại mang theo đao. Nếu là Lâm Thành Phong ở nói dối, Tô Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tỷ như hiện tại, đây là cái cơ hội tốt. Nàng vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào đem Khương Chiết đã về nước chuyện này chọn đến chỗ sáng. Lại khổ không cơ hội, hiện giờ này cơ hội vừa lúc đâm nàng trước mặt tới. Lâm Thành Phong sợ Tô Anh hỏi nhiều, hắn lại không biết nên giải thích, hơn nữa hắn hoàn toàn không có biện pháp giải thích Khương Chiết vì cái gì cô đơn gạt Tô Anh à. Bạn trai gạt bạn gái làm sự, không phải tưởng ăn vụng chính là tưởng làm ngoại tình. Ta lên lầu, ngươi vội, hắn bế lên máy tính liền hướng trên lầu chạy. Tô Anh nhìn hắn chạy xa, không có lập tức truy vấn. Lâm Thành Phong nhẹ nhàng thở ra, may mắn, thiếu chút nữa liền lòi. Này Tô Anh thật đúng là cái ngốc bạch ngọt, như vậy rõ ràng đều nhìn không ra tới. Cái này ngu ngốc, cũng không biết Khương Tứ đã về nước vài thiên sao. Sự thật thực mau liền đánh hắn mặt. Đường hắn đem kia 1 vạn khối tính toán tỉ mỉ đầu nhập thị trường chứng khoán. Đói đến xuống lầu tìm cơm ăn thời điểm, hắn thấy Tô Anh giàu dĩ ngồi ở phía trước cửa sổ. Nhìn hoa phát ngốc, hắn đi qua đi hỏi một câu, ngươi làm gì a đây là? Tô Anh lắc lắc đầu, Lâm Thành Phong nghi hoặc, rốt cuộc làm sao vậy? Tô Anh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Phong, nói. Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Ta không lừa ngươi tiền, ta nói không phải cái này. Cùng A Chiết có quan hệ, ngoặc kép, cho nên hắn là thật sự đã trở lại. Đúng không? Lâm Thành Phong tức khắc tưởng cấp chính mình một cái tát. Ngươi nghe ai nói? Đương nhiên không có, Tô Anh, ngươi nói, không có, ta cái gì cũng chưa nói. Lâm Thành Phong liên tục xua tay. Chết không thừa nhận, nếu làm Khương Tứ biết là hắn nói lậu miệng, hắn nhất định phải chết. Tô Anh mím môi, nhìn Lâm Thành Phong, ngoặc kép, hắn biết, Tô Anh tuy rằng vụng về điểm nhi, nhưng nàng thực mỹ, hơn nữa mỹ đến không có bất luận cái gì công kích tính. Liền như hiện tại, nàng như vậy kiên trì muốn một đáp án, hắn trừ bỏ bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng một chút cũng không cảm thấy chính mình là ở bị buộc truy vấn. Nếu gác ở người khác chỗ đó, hắn đã sớm phủi tay chạy lấy người. Nhưng là Tô Anh thấy Lâm Thành Phong dao động, khẽ cười, sao Thái Dương sơ thăng sáng sớm, là Tô Anh nhất thích thời khắc. Mỗi đến lúc này, nàng đều sẽ đi đến nhà ấm trồng hoa, đã thấy ra đến chính diễm đóa hoa phát ra nhàn nhạt. Bất đồng nhan sắc vầng sáng. Này đó quang căn cứ màu sắc và hoa văn bất đồng mà biến hóa. Thoạt nhìn mỹ lệ mà thần bí, Tô Anh sẽ đem này đó quang tất cả đều hít vào thân thể. Tuy rằng nàng cũng không biết này đó đi vào thân thể của nàng lúc sau. lại đi nơi nào? Lâm Thành Phong còn ở nhà nàng trên sàn nhà ngủ ngon. Đêm qua hắn vẫn luôn xem cổ phiếu nhìn đến đã khuya mới ngủ. Nhìn dáng vẻ buổi sáng là khởi không tới. Đây là cái yên lặng bình thản sáng sớm money đối Tô Anh mà nói. Xa ở Khương thị xí nghiệp cao lầu trợ lý diêu tiếp cái điện thoại sao? Lập tức đi Khương Chiết văn phòng. Ngày hôm qua, phòng thiếu rời đi sau đi tìm Tô Tiểu Thư. Còn ở Tô Tiểu Thư ra ở một Demonster, Khương Chiết sắc mặt một ngưng. Mặt lộ vẻ không mau, trợ lý Diêu không khỏi vì Lâm Thành Phong châm nến, dáng người thon dài cao lớn nam nhân một chút từ trên sofa đứng lên. Hắn điểm điếu thuốc, phất tay làm trợ lý Diêu đi ra ngoài, lập tức đi đến cửa sổ. Lâm Thành Phong đi tìm Tô Anh, Tô Anh thế nhưng cũng thật sự tiếp đãi Lâm Thành Phong. Cái này làm cho hắn thực không cao hứng, không chỉ có như thế, Lâm Thành Phong làm việc tùy tính. Nói chuyện cũng giống nhau tùy tính tự tại, phía trước cự tuyệt giúp hắn vốn là làm hắn thực tức giận. Liền tính Lâm Thành Phong sẽ không cố ý nói cho Tô Anh hắn đã về nước. Nói lỡ miệng khả năng lại lớn hơn nữa. Khương Chiết nhưng không nghĩ làm Tô Anh từ người ngoài trong miệng biết được chính mình đã về nước. Tin tức, Lâm Thành Phong ngủ đến buổi sáng 10 giờ mới khởi, Tô Anh nhéo 20 cái sủi cảo cho hắn đương cơm sáng. Hắn cảm thán, Khương lão bốn còn rất có lộc ăn, Tô Anh nói. Ngươi đừng nói hắn, ta hiện tại còn rất khổ sở. Úc, xì sụp ăn xong một mâm sủi cào, vừa thấy Tô Anh còn ở khổ sở. Khuyên nhủ, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Khương tứ không nói cho ngươi, nói không chừng là tự cấp ngươi chuẩn bị cái gì kinh hỉ đâu. Tô Anh, thật sự sao? Đương nhiên là giả. Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, nói láo, thật sự, Tô Anh lại nói, nhưng ngươi không phải nói, A Chiết về nước ít nhất có 10 ngày sao? 10 ngày, như vậy lớn lên thời gian, hắn vì cái gì còn muốn gạt ta đâu? Chuyện này Lâm Thành Phong cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Khương Tứ không nói, hắn nơi nào sẽ biết, Tô Anh, ta biết Lâm Thành Phong ngoài ý muốn, ngươi biết. Ân, nàng ấp úng gật đầu, A Chiết là tưởng cùng ta chia tay, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong nói. Chỉ có tưởng chia tay lại không muốn chủ động đề chia tay người. Mới có thể cố ý xa cách vắng vẻ đối phương, chính là bước cho đối phương chủ động đề chia tay. Hắn hảo thuận thế đáp ứng, như vậy sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Lâm Thành Phong kinh ngạc nói, còn có thể như vậy phiền toái. Không đều là ném tiền chạy lấy người sao? Tô Anh, ngoặc kép, trọng sinh trở về Tô Anh. Lần đầu tiên từ nghèo, không lời gì để nói. Lâm Thành Phong bạch bạch cho chính mình miệng hai hạ. Thực xin lỗi, ta không có ý khác, càng không có xem nhẹ ngươi. Ta nói bừa, ngươi đừng thật sự, khác Tô Anh cũng không nghĩ nói thêm nữa. Nàng nói thẳng, vậy ngươi giúp ta cái vội đi, ta muốn gặp A Chiết. Nhưng ta không nghĩ thấy hắn, cũng không cần thật sự thấy. Ngươi liền mang ta đi hắn thường đi địa phương. Ta xem một cái liền hảo, Lâm Thành Phong bắt đầu tưởng tượng. Nếu bị Khương Chiết biết chính mình mang theo Tô Anh trộm đi xem hắn. Này hậu quả tuyệt đối là một hồi nhân gian luyện ngục. Đến lúc đó Khương Tứ cùng Lâm Đại cùng nhau đối phó hắn. Run lập cập, một câu không được liền phải buột miệng thốt ra. Nhìn Tô Anh khẩn trương ánh mắt, hắn lại nghẹn trở về, đề nghị nói, chúng ta đổi một cái đi. Tô Anh, không được sao, Lâm Thành Phong, ngoặc kép, cũng không phải không được, chính là ta vừa mới ở Khương Tứ trước mặt lược tàn nhẫn nói ta tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn. Ta này ngày hôm sau liền đi, có điểm mất mặt không thấy, trộm xem một cái lập tức liền đi, nàng nghĩ tới cái gì? Ngoặc kép. Thực xin lỗi a, có phải hay không làm ngươi khó xử? Lâm Thành Phong giờ phút này là thật sự tưởng đem Khương Tứ kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Tốt như vậy cô nương, như thế nào liền bỏ được lãnh bạo lực đâu? Tô Anh thỏa hiệp, nếu làm ngươi quá khó xử nói. Vậy quên đi đi, Lâm Thành Phong bàn tay vung lên. Không vì khó, thấy, lập tức liền thấy, Tô Anh cười, Lâm Thành Phong tuy rằng nhất thời khí phách. đáp ứng rồi mang Tô Anh đi gặp Khương Triết. Sau lại hồi tưởng lên, hắn vẫn như cũ cảm thấy không tốt. Phía trước nói lỡ miệng sự cũng không nhắc lại. Hiện giờ còn chủ động mang Tô Anh đi gặp Khương Triết. Hắn lo lắng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện, liền luôn mãi dặn dò Tô Anh. Vạn sự nghe hắn, nhìn thấy người liền lập tức đi. Còn có không thể làm Khương Tứ phát hiện bọn họ đi xem hắn. Tô Anh gật đầu nói tốt, đi là nhất định phải đi. Chỉ là Tô Anh cũng không tính toán lén lút đi. Vô thanh vô tức hồi. Sao Lâm Thành Phong đáp ứng rồi Tô Anh sao? Liền bắt đầu kế hoạch lên. Hắn nói, Khương Triết ban ngày đều sẽ ở công ty. Không phải mở họp chính là xử lý sự vụ. Có thể nhìn thấy cơ hội rất ít. Kia làm sao bây giờ? Là nam nhân, đều sẽ có xã giao sao? Ta đã hỏi thăm qua. Hôm nay buổi tối Khương Lão Bốn muốn đi Bách Nhạc Môn ngoạn nhi. Những cái đó địa phương bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chúng ta trà trộn vào đi thực dễ dàng. Ngươi hiểu, Nga, Lâm Thành Phong, ách, giống như lại nói gì đó không nên lời nói. Hắn có thể là Khương Triết cao cấp hắc. Vào đêm, Lâm Thành Phong quả nhiên mang theo Tô Anh đi Bách Nhạc Môn. Bách Nhạc Môn, xê thị nổi danh xa hoa chỗ ăn chơi. Nó bao dung quán ba sòng bạc giải trí chờ nhiều phương diện giải trí hạng mục. Lại xưng bất dạ thành, bởi vì nơi này một suốt đêm đều đèn đuốc sáng trưng. Tiếng nhạc không cần thiết, Tô Anh ở cùng Khương Triết kết hôn lúc sau đã tới một hai lần. Nàng không quá thích nơi này. Nơi này tuy rằng phồn hoa náo nhiệt, nhân vật nổi tiếng hội tụ, đồng dạng, nó dơ bẩn đến khó coi. Tô Anh còn nhớ rõ cuối cùng một lần tới nơi này. Chính là vì tới xem nơi này mới tới ca hát tiểu cô nương. Nghe nói nàng ca hát rất êm tai, Khương Triết thập phần thích, mỗi cách mấy ngày liền phải tới nghe vừa nghe, nàng thập phần tò mò, càng không biết Khương Triết còn có nghe ca hảo thói quen. Trung quy là không nhịn xuống, tới nghe, cái kia bất quá 20 xuất đầu tiểu nữ sinh, vừa thấy đến nàng liền sợ hãi đến run bần bật, phảng phất sợ nàng sống xẻo nàng, sướng ca cũng dễ nghe không đến chỗ nào đi, nàng thập phần mất hứng, như vậy tiểu nhân lá gan, nhìn thấy Khương Triết có thể đem ca sướng hảo, bất quá từ ngày đó lúc sau, nàng nhưng thật ra không còn có nghe nói qua kia ca hát nữ lang tin tức. Cũng không biết là thật sự sợ hãi. Đi rồi, vẫn là Khương Triết đem người giấu đi. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao, cất chứa 200 lạp. Cảm tạ ống manh, ôm lấy cuồng gạm, hết chương.